The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 62, Sự Trừng Phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe Ran nói thế thì Shinichi có chút sững sờ nhưng rồi cũng hỏi. Cậu nói, là thật sao? Shinichi, nên mình xin lỗi. Có lẽ chúng ta chỉ nên là bạn. Ran. Nghe Ran nói vậy thì Shinichi liền suy nghĩ một lúc lâu rồi cũng quay bước đi. Ran thấy Shinichi cô nói lời nào mà đã đi rồi nên Ran cũng hiểu nên cũng đi về. Trên đường về thì hình ảnh tiểu loli có nụ cười tỏa nắng cứ hiện hữu liên tục trong đầu. Và cũng vào lúc đó Ran mới nhớ mình đã cô để ý đến tiểu loli kia một tuần rồi. Vì thế nên mới tức tốc chạy đi tìm. Hiện tại. À ra là thế sao? Yuji, Ran, em cũng nghe rồi đó. Nên cả hai người cứ tự giải quyết đi nha. Em đi ngủ đây. Chúc cậu may mắn nha Ran. Sonoko, thế là sau đó cả hai cùng về nhà Yuji. Nhưng có điều trên suốt đoạn đường chả ai nói với ai câu nào. Đến khi tới nhà thì Yuji liền đi thẳng vào phòng mà cô nói tiếng nào. Còn Ran thì nghĩ là Yuji giận mình nên chỉ có thể lặng lẽ đi theo. Nhưng mà có một điều Ran cô ngờ là khi mình vừa bước vào thì đã bị đánh ngất đi. Khi tỉnh lại thì thấy bản thân bị trói trên giường. Mà quan trọng là mình cô có mặc gì cả. Chị tỉnh rồi à, Yuji. Yuji, em tại sao lại trói chị? Ran, thì trừng phạt chị thôi. Vì cái tội dám bỏ rơi em. Yuji, em trừng phạt cũng đờ si. Nhưng tại sao? Ran, à, chị muốn hỏi sao em lại cởi đồ chị đúng cô? Yuji, cô phải em muốn gì khác ngoài trừng phạt chứ? Ran, chị thông minh đấy. Yuji, nói rồi Yuji trèo lên người Ran. Lấy tay sờ nhẹ vào khuôn mặt rồi từ từ hôn lên đôi môi đó. Lúc đầu Ran hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đáp lại. Khi thấy Ran đã hết hơi thì Yuji mới luyến tiếc buông ra. Tiếp đó thì chuyển xuống dưới hôn đủ chỗ. Nào là cổ, vai, ngực, mà mỗi chỗ Yuji hôn xuống thì đều có một dấu đỏ rất rõ ràng. Hôn xong thì Yuji liền cảm thấy cổ họng khô khan nên mắt bất giác đặt vào chỗ rừng rậm bí ẩn làm Ran đỏ mặt. Lúc thấy mặt Ran đỏ thì Yuji liền nhếch mép một cái rồi lấy hai tay tách đùi Ran ra mút mạnh vào chỗ rừng rậm thần bí đó làm Ran giật bắn. Người, cảm giác, này, lạ quá đi mất, cơ thể của mình, nó cứ, khó chịu làm sao ấy. Ran, cách chương.